mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 974. Chương 974 mắt trái tiến giai, nhìn thấu bản chất, theo Thiên Tầm cùng Duẫn Chân nói. Mọi người biểu tình đều càng thêm ngưng trọng, bọn họ đã từng ở một cái biên giới chung tiếp một cái về huyết ma nhiệm vụ. Chỉ là một cái huyết ma, liền đem cái kia biên giới biến thành địa ngục giống nhau tồn tại. Có thể thấy được ngoạn ý nhi này một khi làm nó tiến vào phàm nhân giới sẽ là kiểu gì khủng bố tồn tại. Tố Tân trước kia nghe nói qua huyết ma tên tuổi, này vẫn là nàng lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Thấy Mính Ti mấy người đều phi thường đề phòng, cũng không khỏi đem tâm nhắc lên. Theo hai người ngắn gọn giao lưu nói âm rơi xuống, một đầu thật lớn huyết ma trên người bọc dày nặng huyết khí. Từ nùng liệt ma khí chung đi ra, tuy rằng là người hình dạng, lại có hơn 30 mễ cao, trên người trường 6 chỉ cánh tay, 3 cái đầu, trên cổ treo một chuỗi, người, dùng không biết tên kim loại xuyên qua bụng, đem người xuyến thành một chuỗi, những người đó còn ở hắn trên cổ thống khổ mà dãy giụa, phát ra thê lương kêu rên. Bởi vì huyết ma hình thể phi thường khổng lồ, kia mặt trên ít nói cũng có thượng trăm cái nhiều, vô số kêu rên thanh âm còn có mãnh liệt toán sát khí, không ngừng mà phòng ngủ mọi người thần trí. Duẫn Chân sau lại là bởi vì ngoại lực đem hắn tu vi giáng xuống, nhưng là tinh thần cảnh giới như cũ ở đại thừa kỳ, cho nên thoáng vận chuyển linh lực cũng có thể chống đỡ. Bọn họ nhìn mắt Tố Tân, đại khái là nàng màu đỏ mắt trái đã từng cho bọn hắn có quá khắc sâu thả không tốt ký ức. Cho nên đối mặt như thế mãnh liệt tinh thần quấy nhiễu, như cũ nhịn không được nhìn xem Tố Tân có hay không cái gì khác thường. Lại thấy Tố Tân đối này đó không hề có ảnh hưởng. Vì thế sở hữu nghi ngờ cùng lo lắng rốt cuộc hoàn toàn buông. Bắt đầu toàn lực đối phó này chỉ huyết ma, vừa mới một cái đối mặt, huyết ma trong đó một cái đầu liền đột nhiên há mồm. Hét lớn một tiếng, trên cùng hai tay cánh tay đồng thời hướng phía trước làm một cái đánh ra động tác. Tức khắc, huyết ma trên người huyết khí giống như thực chất giống nhau, biến thành ngập trời huyết hồng thủy triều mấy người mãnh liệt mà đến. Thường Ngũ cùng Mính Ti cơ hồ là ở nháy mắt khởi động một cái đại đại phòng ngự thuẫn, đem mấy người ngăn trở, nhưng là cũng bị thật lớn lực đánh vào đánh lui mấy thước xa. Ngay sau đó, kia huyết ma dùng mặt khác hai tay, hướng trên cổ người xuyến, liên tiếp bắt hai thanh, vuốt xuống một phen người, bay thẳng đến mấy người tạp lại đây. Chỉ thấy những người này trên người cơ bắp toàn bộ sụp đổ khô quắt, giống như xác ướp giống nhau, trên người cứng rắn như thiết, đồng thời lại phi thường có mềm dẻo tính, hành động còn nhanh nhẹn dị thường. Này đó xác ướp tựa như biết này nhóm người chung ai thực lực yếu nhất giống nhau, trực tiếp hướng trung gian Tố Tân nhào tới, phát sinh quá mức đột nhiên. Thiên Tầm huy kiếm bổ ra hai cái, phát ra chanh chanh kim khí va chạm thanh âm. Thế nhưng chỉ là đem kia hai cái xác ướp quét khai mà thôi. Xác ướp thân thể nện ở bên cạnh một bụi thủy tinh thượng, lại bắn ngược rơi xuống trên mặt đất, lại là không có bất luận cái gì tạm dừng mà bắn lên. Sau đó tiếp tục đánh tới, Tố Tân trên người chụp vài tầng phòng ngự cháo, trong đó một cái xác ướp một móng vuốt cào ở mặt trên. Năng lượng cháo tức khắc phát ra một đạo tinh quang. Tấm tác, hào cường công kích, thế nhưng trong khoảnh khắc xóa một nửa năng lượng, mọi người đối này đó khó chơi xác ướp đáp ứng không xuề. Kia huyết ma cũng chạy vội tới, tiểu thao đón đi lên, rốt cuộc nó khôi phục hữu hạn, công kích dừng ở huyết ma trên người giống như là cào ngứa giống nhau. Nhưng là nó thắng ở phi thường nhanh nhẹn, đem huyết ma cuốn lấy một hồi, cấp Tố Tân đám người tranh thủ quý giá thời gian. Tố Tân ném ra hai cái liệt diễm phù, tuy rằng đối kia huyết ma không gì thương tổn, lại là đem xác ướp trên người bốc cháy lên, thầm nghĩ hữu dụng, nhiên tác, này xác ướp quá mức ngoan cường, mặc dù thân thể thiêu đốt, như cũ hướng trong đám người phát, ngược lại là cho chính mình tự rước lấy họa, tâm tư thay đổi thật nhanh. Tố Tân đem Mộc Mộc phóng ra. Tuy rằng giống nhau, Tố Tân đều là làm Mộc Mộc cấp chính mình làm điểm cơm, thu thập một chút việc nhà, nhưng là nó sức chiến đấu vẫn là không tồi. Lần trước ở thiên khung giới chiến đấu, nó khởi tới rồi rất lớn tác dụng. Mộc Mộc vừa ra tới, nhìn đến chủ nhân bị công kích, vì thế hình vuông trên đầu một bên biểu hiện, phát hiện địch nhân, công kích, chữ, một bên hai tay cánh tay thay laser phát xạ khí, không ngừng hướng tới này đó xác ướp phóng ra một bó laser. Không một bó laser dừng ở xác ướp trên người liền lưu lại một lỗ thủng. Một hai cái động không gì thương tổn, nhưng là thân thể bị chọc thành cái sàng, trực tiếp quải rớt, có Mộc Mộc gia nhập, trong sân xấu hổ cục diện tức khắc buông lòng. Mộc Mộc không ngừng phóng ra laser, thực mau đem mấy chục cái xác ướp thu phục, biến thành một đống lạn xương cốt cặn bã rơi rụng trên mặt đất. Tố Tân không xác định này đó đã lạn thành cặn bã ngoạn ý nhi còn có thể hay không khởi cái gì chuyện xấu. Cẩn thận khởi kiến, cũng hết thầy thu hồi tới, cất vào linh nghiên chung. Minh Ti hoãn khẩu khí, nói, này đó luyện xác chết thượng đối linh lực sinh ra kháng tính, cho nên chúng ta vũ khí đối nó thương tổn rất nhỏ. Nhưng là ngươi cái kia người máy lại là không giống nhau, Thiên Tầm nhìn mắt không biết mệt mỏi. Công kích Mộc Mộc, nghi hoặc nói, cái này người máy, ta đã thấy. Tố Tân, ngươi biết, Thiên Tầm gật gật đầu lại nhẹ nhàng lắc lắc, ta đã từng ở một cái bí cảnh nhìn thấy có một ít hình vuông xếp gỗ. Vẫn luôn cũng chưa tìm hiểu thấu đến tột cùng là dùng làm gì. Hiện tại nhìn đến cái này người máy, không nghĩ tới còn có như vậy cao văn minh. Tố Tân biết có thể làm ra như vậy người máy, văn minh trình độ đích xác cao hơn bọn họ tưởng tượng. Nàng liên tưởng đến tại vị mặt căn cứ nhìn đến cảnh tượng, trong lòng toát ra một ý niệm, chẳng lẽ mấy vạn năm trước vị diện đại chiến, còn có một cái càng cường đại văn minh trợ giúp bọn họ. Bằng không, dị tộc chủ mưu đã lâu phá tan vị diện tiến vào. Liền tiên nhân chi cảnh tu luyện giả đối chúng nó đều không thể nề hà. Bằng vào mấy cái vị diện cấp thấp tu luyện giả lại như thế nào là những cái đó điên cuồng dị tộc đối thủ, như vậy này đến tột cùng là một cái như thế nào văn minh? Vì cái gì muốn giúp Alpha vị diện? Bọn họ hiện tại lại đi nơi nào? Trong nháy mắt, Tố Tân trong đầu hiện lên vô số vấn đề. Đại gia hàn huyên hai câu, cũng không có trì hoãn chiến đấu. Bất quá nơi này chung quy không phải nói chuyện phiếm địa phương, cho nên đều phi thường ăn ý mà không có nói nữa. Các sự thủ đoạn, đối phó trước mặt huyết ma trừ bỏ trên người, người xuyến ở ngoài, còn có thể bị nó thu phóng tự nhiên huyết khí, giống như hồng thủy giống nhau đánh tới, lại bị trong khoảnh khắc thối lui, còn có chiếm khổng lồ thân hình ưu thế, một chân đạp tới, cũng chỉ có thể chạy trốn. Tố Tân nghĩ đến, chỉ có thể đem ngoạn ý nhi này ma hạch làm tới tay mới có thể hoàn toàn giải quyết. Chỉ là cũng không phải mỗi một cái ma hạch đều ở trên đầu. Bọn họ cũng là thực thông minh, biết như thế nào che giấu chính mình nhược điểm mà ni mắt trái hồng quang đại thịnh. Thậm chí so huyết ma trên người huyết khí còn mãnh liệt. Huyết ma bị như vậy huyết khí hấp dẫn, bỗng dưng chiều nàng nhìn qua, tức khắc phát ra ngao ngao hưng phấn chu lên. Huyết ma chính là phải dùng vô số sinh linh máu tu luyện mà thành. Thông qua Tố Tân đôi mắt cảm ứng được tích lũy vô số năm mãnh liệt huyết khí, có thể nào không hưng phấn? Đúng lúc này, Tố Tân mắt trái hồng quang đại thịnh, ở nàng trong tầm mắt, chỉ thấy huyết ma thân thể giống như là một cái thật lớn tràn ngập huyết khí quái vật. Nhưng là bởi vì nào đó năng lượng đem này đó huyết khí ngưng tụ lên, là ma tinh, cũng chính là ma hạch, ma căn bản. Hết chương.